Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 206, rating làm giả. 4/6, hết hạn đến tháng 10. Hot nhất điện ảnh khẳng định là Dược Thần, không nói cái khác, chỉ nói riêng phòng bán vé còn có lợi tức đầu tư. 80 triệu chi phí chế tác đổi về 3.1 tỷ phòng bán vé thành tích. Tạm liệt hàng năm thứ 3. Từ Tranh triệt để thượng vị. Lúc trước, Lost in Hong Kong bị người phê bình hết thời. Kết quả trong vòng 1 năm chế tạo, Hậu Trường Ngoạn Gia, Bạn Cùng Phòng Vượt Thời Gian, Tôi Không Phải Dược Thần. 3 bộ diễn, trừ bỏ Hậu Trường Ngoạn Gia, phòng bán vé không cao lắm, nhưng 358 triệu phòng bán vé đã là hồi hộp đề tài phòng bán vé thứ 2 thành tích xếp số 1 chính. Là, phía sau Nghi Can X, có người nói năm đó, Lost in Thái Lan, trên song, Tinh Gia trực tiếp xin Từ Tranh ăn cơm, lấy kinh. Có lúc người phải thừa nhận, có chút người chính là rất am hiểu làm một ít chuyện. Từ Tranh đầu tiên là khó được tốt diễn viên, biết diễn kịch nói rõ cái gì, nói rõ thật hiểu điện ảnh bản chất là cái gì, đối với mình có yêu cầu. Thứ yếu, sau lưng của hắn đứng Ninh Hạo chờ một nhóm cùng đi lại đây trung thanh niên điện ảnh nhân. Như vậy một đám người mở ra kịch bản, đạo diễn, sản xuất, tuyên truyền toàn bộ tuyến, không tồn tại vấn đề. Chí ít, Từ Tranh ở điện ảnh sinh sản trên không cái gì quá to lớn ràng buộc. Làm nội địa bộ thứ nhất 1 tỷ phòng bán vé điện ảnh đạo diễn. Từ Tranh muốn quay phim là không quá lo lắng tài chính. Sở dĩ, hắn chỉ muốn chế tạo ra chất lượng không có trở ngại điện ảnh. Tuyệt đối không lo bán. Bởi vì, hiện tại Trung Quốc thị trường điện ảnh chính là hai cực phân hóa. Một loại người là lợi ích tối thượng hạng người. Vì vòng tiền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không thèm quan tâm điện ảnh chất lượng. Xin cái lưu lượng minh tinh lẫn lộn một hồi liền có thể vòng tiền. Variety show đóng gói một chút liền có thể chiếu phim. Một loại khác lại là trốn ở trong tháp ngà mèo khen mèo dài đuôi. Đánh đàn chỉ đạn tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Thuận tiện còn khinh bỉ thị trường không cho bọn hắn đường sống. Khuyết chính là Từ Tranh như vậy. Chế tạo tác phẩm vừa vặn phù hợp hiện nay khán giả. Bọn họ cũng đồng ý đập một ít khán giả yêu thích tác phẩm. Đương nhiên, Sơn Tranh ca ca đầu não cũng là làng giải trí cao cấp nhất sóng kia. Hoa Nghị cùng Phùng Tiểu Cương chơi bộ kia đều là hắn chơi còn lại. Kỳ thực, Sơn Tranh ca ca rất đáng thương. Lúc trước vì sao tự biên tự diễn? Lost in Thái Lan, bởi là căn bản không có gì lớn đạo diễn tìm hắn diễn kịch. Bảo Bảo có Phùng Tiểu Cương, Trần Khải Ca tìm hắn, Hoàng Bột có Tinh Gia, Quản Hồ, Ninh Hảo yêu, Từ Tranh nhiều nhất cũng là Ninh Hảo, cùng Ngô Kinh rất giống, Lão Ngô cũng là không có đạo diễn tìm hắn, mình mới đi mân mê, Chiến Lang, nội địa đời trung niên, trừ bỏ Huỳnh Hiểu Minh, trên căn bản đều là mình làm người đầu tư, hoặc là mình làm đạo diễn. Sau đó chính mình nâng đỏ chính mình, chiều ca cũng là như thế lại đây, nói trắng ra rồi, ai đạp mã không nghĩ thật tốt làm diễn viên, nhưng là Triệu Hữu Đình như vậy lại có mấy cái, khặc khặc, Dượng tuyệt đối là nam bản cảnh điềm, mấy năm gần đây, Trung Quốc đại lục đập số lượng không nhiều tảng lớn, hoặc là quan tâm độ cao phim hay, rất nhiều đều là hắn làm vai nam chính. Năm 2012 mới tiến vào đại lục. Đến hiện tại 6 năm, diễn 6 bộ đại lục điện ảnh, tất cả đều là có phòng bán vé bảo đảm, có chủ đề nhiệt độ, cho dù nhào cũng có thể tăng lên giả vị. Loại tài nguyên này, đại điềm điềm theo hắn so với, quả thực nhược bảo, ta đại điềm điềm cũng chỉ là dính lên Thành Long cùng Trương Quốc Sư. Đập cuộn phim mới coi như thật tảng lớn. Trước chỉ là tốn không ít tiền phổ thông cuộn phim mà thôi. Chiến Quốc, Đạo diễn Kim Sâm, có cái gì tác phẩm tiêu biểu sao? Nhất làm cho người không nghĩ ra chính là 9 tầng tháp quỷ, Lô Xuyên, bởi vì hắn từ bỏ nhiều năm hợp tác Lưu Diệp. Triệu Cô Phụ vì sao may mắn như vậy? Là lớn lên đặc biệt xoái, diễn kỹ cực kỳ tốt, nhân khí đặc biệt cao sao? Không biết, đại khái cũng có thể xếp vào bí ẩn chưa có lời đáp rồi. Nói cá nhân, Hoàng Hiên, vì sao ở vòng điện ảnh chờ cẩn thận mà đột nhiên đập lên kịch truyền hình? Bởi vì trước thật nhiều lần hắn muốn quay phim, vốn là cũng đã định rồi. Đột nhiên hàng không cá nhân đem hắn cho đỉnh. Sở dĩ người khác khuyên hắn trước đập kịch truyền hình tích góp điểm fan đi. Giống Hoàng Hiên như vậy, diễn kỹ tốt như vậy, khí chất cũng không sai, tuổi trẻ diễn viên đều có thể bị sỉ nhục đến mức này. Một số siêu quốc dân đãi ngộ diễn viên thật làm cho người buồn nôn. Cái này cũng là vì sao mấy năm qua chính Ngọ Dương Quang đẩy một bộ nóng này kịch truyền hình, đại chúng liền có thể phát hiện một cái mới để người kinh hỉ nam diễn viên. Đó là bởi vì trước bọn họ không lấy được ra dáng tài nguyên, người căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn. Thượng Hải, Minh Huy công ty, sáng sớm, Thẩm Minh liền bị kêu đến mở hội. Trần Húc tuyên bố một cái tin, Minh Huy tham dự chế tác kịch truyền hình Đông Cung, Dân Điều Cục Dị Văn Lục, cũng không thể thượng tinh truyền ra. Dân Điều Cục Dị Văn Lục, tiêu chuẩn quá lớn, không thích hợp bình đài truyền ra. Thế nhưng, Đông Cung, ban đầu chính là chuẩn bị thượng tinh truyền ra. Ngoặc kép, Đông Cung, trên không được sao? Vì sao? Ngoặc kép, hạn cổ lệnh, liền, như ý chuyện, đều lên không được sao? Ngoặc kép, như ý chuyện, liền không đánh giá rồi. Rốt cuộc Tấn Ca sai cô, mặt vỡ rồi, cũng là đẹp nhất, IQ IYI còn có tension đều báo giá rồi. Đông Cung, nhiều nhất chỉ có thể vóng bá, chúng ta chọn chính là tension. Bất quá Đường Đức bên kia nghĩ ở IQ truyền ra. Trần Húc liếc nhìn Dương Hâm, người sau chậm đây trật tự tiếp nhận lời. Nếu như lúc trước người diễn viên chính lời nói, thượng tinh truyền ra khẳng định không thành vấn đề. Ta diễn viên chính cũng không được. Rốt cuộc, Đông Cung có Đường Đức chủ đạo đầu tư. Đường Đức cùng quốc gia tinh thần tạo nên giả thưởng người đoạt giải, ở giữa có cắt không ngừng lý. Còn loạn quan hệ, Thẩm Minh cau mày, còn có, ta không phải không đương kỳ mà. Đúng. Ngài còn muốn bồi dưỡng lão Mỹ phim độc lập đây. Nói chuyện đừng như thế cay nghiệt. La La Land, danh tiếng tăng cao. Ngoặc kép, lại tăng cao cũng chỉ là phim nhạc kịch. Người có thể ở quốc nội bắt 1 tỷ phòng bán vé. Không đúng, có thể bắt vượt qua 500 triệu phòng bán vé. Người cũng quá đánh giá cao ta rồi. Phim nhạc kịch quá nhỏ chúng rồi. Chấm ngoặc kép. La La Land, tuy rằng không giống Ấn Độ phim nhạc kịch loại kia một lời không hợp liền nhảy đấu, nhưng trong đó vũ đạo diễn vẫn là rất nhiều. Đồ chơi này lại như, nếu như yêu, người có thể nói, nếu như yêu, không phải tốt điện ảnh sao? Nhưng, nếu như yêu, phòng bán vé chỉ có hơn 30 triệu. Trần Húc do dự một chút. Kỳ thực chúng ta không có lựa chọn thượng tinh truyền ra còn có một tầng nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Bảo hộ phí quá cao. Giao không nổi rồi. Ngoặc kép, thứ đồ gì? Minh Tử trong lúc nhất thời không thể rõ ràng. Hiện tại đài truyền hình truyền ra kịch truyền hình đều muốn mua rating. Người không mua, hắn không cho người bá. Người mới kịch. Bình thường đài truyền hình đều sẽ khiến ngươi trước lót mấy triệu làm rating. Rating đạt đến tiêu chuẩn lại cho ngươi phần cuối khoản. Vậy có cốt khí hoặc là không tiền hạng mục phương lựa chọn chính là. Ta không bỏ ra nổi mấy triệu. Bán mạng lưới tính cầu. Bất quá mấy triệu mà thôi. Không tính là gì. Thẩm Minh thuận miệng trả lời một câu. Bá đạo như vậy, viện tuyến đều không dám làm như thế. Đây không phải việc nhỏ, Người biết bọn họ đem bảng giá nâng lên nói bao nhiêu sao? Bao nhiêu? 130 vạn nhất tập lời nói. Người đến móc 90 vạn mua rating. Minh Ca sợ vãi tè rồi. Cao như vậy. Hơn nữa còn là đài truyền hình chỉ định phía mua. Chỉ định. Ha ha. Hừm. Hai ngày trước Quách Tịnh Vũ đạo diễn trực tiếp công khai rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Quách Tịnh Vũ đạo diễn. Đả cầu côn. Đạo diễn. Đúng. Hắn kịch bị yêu cầu đến chỉ định chuyên gia nơi đó mua rating. 80 tập kịch truyền hình. Cần nộp lên trên 72 triệu lợi nhuận. Ngoặc kép, mẹ nó, đây không phải buộc nhân gia không nể mặt mũi à. Sở dĩ, hắn liền làm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.